Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. 121 ác ý. Tuy rằng trở về nhà, Tân Thành Khuyết ngưng trọng tâm tình lại không có bởi vậy thay đổi. Suốt một buổi tối, hắn kết hợp cảnh sát hỏi chuyện phương hướng. Theo chỉ có suy nghĩ không thể ngăn chặn mà suy nghĩ càng nhiều, Tân Phương Tấn Niên thiếu khi bất. Quá là Tân gia nhất không chớp mắt dòng bên. Nhưng hắn hoa 20 năm thời gian, từng bước một dựa vào ôn hòa biểu tượng ngao đi rồi không yêu cha mẹ hắn. Đấu đổ như hổ rình mồi đường huynh đệ bọn tỉ muội. Thậm chí còn gián tiếp hại chết hắn mẫu thân. Trên đời này không ai so Tân Thành Khuyết càng có thể hiểu biết hắn cẩn thận cùng ngoan tuyệt cho. Nên như vậy một cái giỏi về ngủ đông cùng che giấu người. Sẽ bởi vì một cái không nguy hiểm cho căn bản hạng mục. Mà đem chính mình bại lộ ở cảnh sát trước mặt sao. Liên tiếp chỉ hướng hắn chứng cứ. Bỏ tù khi thong dong. Chạy thoát hành động kín đáo. Nếu đem này đó đều trở thành là kế hoạch của hắn. Có phải hay không hội hợp lý một ít. Nhưng hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Hắn bước tiếp theo kế hoạch lại sẽ là cái gì? Tân Thành Khuyết không tiếng động hô một hơi, hắn theo bản năng bưng lên trên bàn rượu liền phải uống. Lại sờ soạng cái không? Mà Tạ Tư Dương ngồi ở hắn bên người. Đôi tay phủng chén rượu. Ánh sáng đem lông mi độ cung vựng nhiễm thật sự thơm. Thấy hắn nhìn qua, nàng tự hồ ngẩn ra hạ. Phản ứng lại đây sau đối hắn cong cong đôi mắt. Kia bộ dáng muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, Tân Thành Khuyết. Ngoạc kép. Trong phút chốc hắn đột nhiên nhớ tới 10 phút trước Tạ Tư Dương mấy lần lơ đãng mà từ thư phòng. Đi ngang qua phòng khách nơi này. Cuối cùng một lần nàng dừng lại bước chân. Hỏi hắn muốn hay không uống ít chút rượu. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ sự tình. Thuận miệng ứng ân cho nên nàng làm hắn uống ít chút rượu phương thức. Chính là chính mình đem rượu đều uống quang sao. Tân Thành Khuyết không nhịn xuống căng thẳng bình thẳng khóe môi hơi hơi dơ lên. Lộ ra đêm nay cái thứ nhất ý cười tới, hắn duỗi tay cướp đi Tạ Tư Dương trong tay chén rượu. Đang lo lắng muốn hay không bày ra một bộ sống nguội gương mặt. Làm cho nàng lần sau không dám lại uống nhiều như vậy rượu. Lại cố kỵ đến như vậy có thể hay không quá nghiêm khắc chọc người phiền. Rối rắm gian đầu gối chỗ đột nhiên truyền đến một trận ấm áp. Tạ Tư Dương đem mặt dán ở hắn trên đùi. Nàng nhìn qua hoàn toàn không giống say rượu bộ dáng. Nhưng xác thật muốn so bình thường hoảng hốt. Chỉ độn, cũng ngoan ngoãn không ít. Chỉ thấy nàng khẽ nhắm mắt. Lông mi nhẹ nhàng rung động. Sạch sẽ làn da ở ánh đèn làm nổi bật hạ càng thêm trắng nõn. Không biết có phải hay không tư thế này không quá thoải mái. Nàng chậm rãi cọ cọ. Quanh hơi thở nhiệt khí một đường từ đầu gối bên cạnh hướng lên trên. Cơ hồ muốn tới gần kia ngo ngoe dục dịch chỗ, cho đến thay đổi một bên mặt dán. Lúc này mới ngừng nghỉ, Tân Thành Khuyết yết hầu thiêu lên. Liền hô hấp đều trở nên khó có thể nhẫn nại, trong thân thể mỗi một cây thần kinh. Mỗi một đạo máu đều liều mạng thúc giục hắn ôm nàng. Thân nàng, xé nàng quần áo, làm cho nàng biết một người nam nhân ác ý có thể có bao nhiêu sâu. Nhưng hắn sinh sôi nhịn xuống. Chỉ có đôi mắt ở thâm trầm ban đêm càng thêm đen nhánh, Tạ Tư Dương, hắn trầm mặc một lát. Hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi nói. Ngày đó ngươi đi lên vì cái gì phải cho ta làm bánh kem? Trên đùi người giật giật, Tạ Tư Dương ngẩng mặt xem hắn. Tự hồ còn ở tiêu hóa hắn đang nói cái gì? Bốn mắt nhìn nhau chi gian. Nàng đồng tử chậm rãi phóng lượng. Lộ ra lại nhẹ lại mềm thần thái tới, nàng nói. Bởi vì, ăn ngọt liền sẽ không đau, Tân Thành Khuyết sắc mặt hơi hơi thay đổi, không ai có thể phát hiện hắn. Mạch đập nhảy lên đến cực nhanh, kia không phải bởi vì tình yêu mà sinh ra rung động, mà là một loại đối mặt nguy hiểm khi sở phóng xuất ra tới. Nhắc nhở tự mình tín hiệu, hắn cả người cơ bắp nhịn không được căng thẳng. Xương ngón tay gắt gao moi ở trên sofa. Liền khuôn mặt đều nhìn so bình thường thâm thúy không ít, không quan hệ, qua hồi lâu. Hắn mới nhẹ nhàng phun ra thanh. Ta không ngại, trong phòng khách u tĩnh mà ủ rột, Tạ Tư Dương lại hoàn toàn không ý thức được. Nàng chỉ cảm thấy bị cồn trước quá yết hầu giống lửa đốt giống nhau. Liền ngũ cảm đều phi thường hỗn loạn. Chỉ có bên người hơi thở làm nàng an tâm, nàng nỉ non nửa ngồi dậy. Tay chặt chẽ dán Tân Thành Khuyết eo. Dựa vào hắn trên vai, nàng có thể cảm giác Tân Thành Khuyết tựa hồ càng cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng hỏi, khó chịu. Tạ Tư Dương nhẹ nhàng gật đầu, Tân Thành Khuyết lại hỏi, nhiệt sao? Lúc này nàng tưởng gật đầu, mới vừa một động tác cổ lại bị rất nặng lực đạo ngăn chặn. Bất đắc dĩ phát ra thanh tới, ngoạc kép, nhiệt, vậy ngươi đem quần áo cấp cởi. Tân Thành Khuyết nói, những lời này chứa đầy lừa gạt, dục vọng, cùng với còn có một tia khắc chế không được ác ý. Nhưng Tạ Tư Dương chần chờ một lát, thật sự bắt đầu động thủ cởi áo, nàng hôm nay ăn mặc một kiện bơ sắc hoa hoa lạnh áo sơ mi. Mặc vào khi không hiện, cởi ra mới có thể phát hiện ngực nhũ kỳ thật thập phần no đủ đẹp. Mặc dù không có văn ngực dựa vào, cũng vẫn như cũ đĩnh bạt. Nhũ thượng một mặt đỏ thắm ở ánh đèn dưới hơi hơi tầm quang, làm người rất muốn ngậm lấy hung hăng cắn xé. Tân Thành Khuyết hôm nay cực kỳ kiên nhẫn, hắn tầm mắt xuống phía dưới lệch về một bên, thấy nàng hai ngón tay biến mất ở bên trong quần bên cạnh. Không có bước tiếp theo động tác, thanh âm ám ách ngầm chỉ thị, tiếp tục. Tạ Tư Dương theo bản năng mà phải nghe theo. Nghĩ nghĩ, nàng ngước mắt nhìn về phía Tân Thành Khuyết, người nọ ánh mắt từ trước đến nay là không chút nào che giấu tình yêu cùng dục vọng, nhưng giờ khắc này, giống như nhiều điểm khác đồ vật, vậy như là một đầu bị liều mạng áp chế lại liều mạng muốn tránh thoát dã thú. Nhìn về phía xúc không thể thành thịt khi ánh mắt Tạ Tư Dương bị cồn tê mỏi đầu dây thần kinh đột nhiên nhẹ nhàng vừa động, từ bỏ. Không nhiệt, nàng nói rút ra tay, nhưng mà ngay sau đó, quần lót bị hai ngón tay câu lấy. Bất đồng chính là, người bình thường xuyên thoát quần lót đều là từ trên cùng dây thun bắt đầu. Mà Tân Thành Khuyết đốt ngón tay lại tham tiến mẫn cảm hạ bộ. Trực tiếp hai ngón tay gập lên, đỉnh khai quần lót, thô lệ xương ngón tay lâm vào ấm áp mềm mại hoa môi thứ bảy. Thấy lạp truyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.